người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Sơ Đại Mộc Độn. Oanh, đập ầm ầm tại nóc nhà biên giới Zirobo. Chật vật từ dưới đất bò dậy. Đối phương rõ rệt chỉ là một cái tiểu quỷ. Nắm đấm lực lượng cư nhiên như thế kinh khủng. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Hắn hung hăng cắn chặt hàm răng, đáng giận tiểu quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Zirobo trên người chú ấn phát động. Giai đoạn thứ nhất chú ấn để trên người hắn bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân. Nhưng mà Iwichi giơ tay lên kết xuất tử chi ấn. Thật có lỗi, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Kiếm chỉ đối Zirobo, Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Bào, trông thấy Iwichi động tác này. Còn lại ba cái âm nhẫn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Zirobo phương hướng. Lồng ngực của hắn dán một chương bùa nổ. Zirobo, lồng ngực của ngươi. Chấm ngoặc kép, hiện tại nhắc nhở hắn đã quá muộn. Cái này nhị nhị bảy thế nhưng là Iwichi từ ninja trường học tốt nghiệp dẫn tới 5 tấm bùa nổ. Một mực chân tàng đến bây giờ. Iwichi mắt liếc thấy ánh mắt hoảng hốt Zirobo. Hắn hiện tại có lẽ đang suy nghĩ mình là lúc nào dán đi lên a. Đáp án liền là tại một quyền đánh trúng hắn trong nháy mắt. Đồng thời dán lên bùa nổ. Oanh, ánh lửa chớp động. Zirobo bị bùa nổ sinh ra hỏa diễm thôn phệ. Dư âm nổ mạnh khuếch tán ra. Thổi tới cái khác ba cái âm nhẫn trên mặt. Kidomaru, Sakong Ukong, Taiwia, ba người sắc mặt đều là đột nhiên trở nên âm trầm. Sau khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía Iwichi lúc, đạo thân ảnh kia đã biến mất. Ba người liền vội vàng xoay người. Sau lưng, Iwichi đang theo lấy sơ đại phương hướng cấp tốc tiến lên. Đáng giận, không cho phép quấy rầy Orochimaru đại nhân chiến đấu. Kidomaru trong nháy mắt mở ra chú ấn, muốn đuổi theo ngăn cản Iwichi. Nhưng hắn mình lại bị Konoha ninja cản lại. Âm nhẫn đây chính là Konoha. Loại cấp bậc kia chiến đấu chúng ta không có tư cách tham dự. Nhưng đối phó các ngươi mấy cái dư xài. Không chỉ là Kidomaru bị Konoha ninja ngăn lại. Taiwia, Sakong Ukong cũng đồng dạng bị Konoha ninja vây quanh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Iwichi hướng phía Orochimaru phương hướng lao đi. Đang tại liên thủ sơ đại công kích đệ tam Orochimaru. Nghe thấy sau lưng âm thanh xé gió. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn có nghĩ qua tên tiểu quỷ này sẽ đánh bại đệ nhị Hokage. Tới quấy rầy hắn chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Quay đầu, đệ nhị Hokage chính nằm trên mặt đất. Ngực lộ ra một cái to lớn lỗ thủng. Cho tàn đang tại chậm rãi sửa chữa phục hồi đệ nhị thân thể. Cái kia thương là Rasengan tạo thành a. Không ấn nhẫn thuật Rasengan. Đích thật là một cái 10 phần khó giải quyết nhẫn thuật. Orochimaru nắm Kusanagi no Tsurugi đối Sarutobi chém tới. Sarutobi vừa mới đánh lui sơ đại. Quay đầu đối diện liền là Orochimaru lợi kiếm. Vội vàng nhảy ra. Chào châu. Tại đệ tam nhảy ra đồng thời. Hắn trông thấy Orochimaru sau lưng mấy cái kia chạy như bay tới kunai. Đệ tam trong mắt lóe ra tinh quang. Là Iwichi. Phốc phốc. Orochimaru thân thể bị kunai đâm trúng. Ngay sau đó một cái trắng nõn tay nắm lấy kunai hướng phía cổ họng của hắn bên trên đâm tới. Orochimaru giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Kunai đâm vào Orochimaru cái cổ. Nhưng lúc này Kusanagi no Tsurugi quay đầu nhắm ngay sau lưng động thủ Iwichi cực nhanh đâm thẳng. Mà đến, cái này trong nháy mắt nguyên bản Orochimaru lại biến thành bùn. Bỗng nhiên giống như là hòa tan. Iwichi đôi mắt có chút lấp lóe. Nendo Bunshin, siêu, bạch quang lóe lên. Kusanagi no Tsurugi từ Iwichi gương mặt bên cạnh bay qua. Sau lưng xuất hiện Orochimaru thân ảnh hắn một thanh nắm chặt bay tới Kusanagi no Tsurugi. Trong mắt mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn xem Iwichi, không sai phản ứng. Chấm ngoặc kép, Iwichi, ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tam nhìn xem bên người đứng đấy Iwichi. Khó có thể tưởng tượng đứa bé này hiện nay đã có được có thể cùng Kage cấp cường giả chiến đấu lực lượng. Hiện tại đệ tam có chút hối hận. Cứ việc đối với hắn mà nói Yuichi tồn tại sẽ để cho Sarutobi nhất tộc tại Konoha địa vị không phải như vậy vững chắc. Nhưng nếu như lúc trước hắn đem Yuichi thu làm đệ tử, như vậy chờ cùng với đạt được một cái tiềm lực to lớn Kage cấp chiến lực. Đệ tam đại nhân, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Nghe Yuichi lời nói, Sarutobi cười cười. Điểm này hắn đương nhiên rất rõ ràng. Có thể cấp tốc đánh bại đệ nhị Hokage Edo Tensei, đương nhiên không đến mức kéo chân hắn. Thậm chí còn có thể cho hắn cung cấp không ít trợ lực. Đệ tam cười nói, ngươi trước đó làm được rất không tệ. Ngăn trở đệ nhị Hokage bảo hộ mọi người. Lão phu vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiếp lấy hắn nhìn xem Orochimaru cùng Hashirama. Yuichi, ngươi có thể tạm thời ngăn trở sơ đại Hokage à? Ta sẽ lấy thời gian nhanh nhất đối phó Orochimaru. Chỉ cần Orochimaru bị đánh đến cái này nhẫn thuật liền sẽ giải trừ. Chấm ngoặc kép, chính đáng đệ tam nói chuyện lúc. Orochimaru bên cạnh lại xuất hiện một người khác. Đệ nhị Hokage Tobirama chậm rãi đi tới. Đệ tam sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Không nghĩ tới đánh tới Tobirama thời gian ngắn như vậy liền khôi phục như ban đầu. Lão sư cứ như vậy xem thường ta à. Giết ta. Cho dù thêm một cái nhỏ giúp đỡ Sarutobi, lão sư cũng chưa chắc liền có thể giết chết ta à. Đệ nhị Hokage, ngươi đối phó cái kia tiểu quỷ. Orochimaru lạnh lùng nói xong. Đệ nhị Hokage chậm rãi đi lên trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Yuichi. Thần sắc tựa hồ cùng trước đó không có thay đổi gì. Orochimaru chằm chằm vào Yuichi. Hắn muốn từ Yuichi trên mặt trông thấy ngạc nhiên. Dù sao hắn mới đánh tới đệ nhị Hokage. Hiện tại đệ nhị Hokage lại khôi phục. Đối với cái tuổi này tiểu quỷ tới nói. Rất ngạc nhiên, rất rung động a. Đây chính là Edo Tensei uy lực. Nhưng mà Orochimaru không có trông thấy bất luận cái gì ánh mắt kinh ngạc. Yuichi cái này kỳ quái biểu hiện để Orochimaru cảm thấy có chút không đúng. Thủy độn. Daibakufu no Jutsu. Đột nhiên hai âm thanh đồng thời vang lên. Đệ nhị cùng Yuichi hai người động tác hoàn toàn giống nhau. Cơ hồ đồng thời mãnh liệt hít một hơi. Ngay sau đó bỗng nhiên phun ra hai đoàn to lớn thủy cầu hướng phía đối phương cực nhanh trùng kích. Quá khứ, kịch liệt vang động tiếng nước chảy. Ào ào ào vang lên. Sarutobi Hiruzen mắt trợn tròn. Nhìn xem Yuichi bóng lưng phảng phất nhìn thấy đã từng đệ nhị Hokage đồng dạng. Quá giống, oanh minh dòng nước tiếng va chạm bộc phát. Một đoàn to lớn bọt nước tán lạc xuống. Đồng thời dòng nước thuận mái hiên hướng phía dưới nhanh chóng chảy xuôi ra. Tại tiếng nước chảy vang vọng không ngừng thời điểm. Sơ đại thanh âm vang lên. Mộc độn, chấm ngoặc kép, Zukai Kutan. Cái này trong nháy mắt vô số ninja hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mộc độn, sơ đại đại nhân mộc độn. Mộc độn phát động, Sarutobi cảm giác được không ổn. Sơ đại mộc độn thế nhưng là tương đương lực lượng kinh khủng. Yuichi, nhanh kéo dài khoảng cách. Sơ đại mộc độn sẽ... chấm ngoặc kép, Sarutobi quay đầu đối Yuichi nói xong. Mà cái này trong nháy mắt Yuichi cũng làm ra cùng sơ đại đồng dạng động tác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.